Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, nghiên cứu khoa học tiến hành lúc. Thật sự là quá mỹ diệu, loại sinh vật này là cùng vampire hoàn toàn khác biệt đồ vật. Mang theo nhiều mảnh kính mắt, tiến sĩ vẫy tay la to chung quanh nhân viên công tác thật giống như không thấy được. Có thể bị Fenyuki tìm tới không phải thiên tài nhà khoa học chính là nhà khoa học điên. Giống như vậy, chàng diện có phải hay không liền có phát sinh. Mọi người sớm đã thành thói quen, người cao hứng liền tốt. Bất quá thế nào, cho lúc trước người đầu đề, có khả năng sao? Fenyuki từ trong nước vớt ra một cái đang bị Kagon ăn mòn béo ụt ịt cá thể. Tiện tay đem hắn phân giải thành mảnh vụn cặn bã, chỉ để lại Kakuhu đặt ở trong tay. Kakuhu nhìn qua là một cái hình tròn túi hình dáng khí quan. Kết cấu bên trong nói cứng lời nói, tương đối cùng loại với thận. Trên bản chất là do vô số cuộn mình mà vặn vẹo mạch máu tổ hợp lên. Mà trên bản chất cơ năng cũng là loại bỏ mà thôi. Trong lúc chiến đấu, gùn huyết áp lên cao. Tốc độ máu chảy tăng tốc, máu tươi nhanh chóng thông qua Kakuhu, trong đó loại kia so hàm răng còn cứng rắn đặc thù Reticulocyte liền sẽ bị Kakuhu loại bỏ đi ra. Sau đó thuận đặc thù kết cấu phun ra đi, sau đó dựa theo hình thành ổn định tan vỡ hình thành tuần hoàn cấu trúc thành danh vì Kagon. Vũ khí, bởi vậy muốn chóc lấy Kakuhu. Nhất định phải là tại Gun sử dụng Kagon thời điểm mới có ý nghĩa. Không phải vậy, Kakuhu cũng chỉ là một cái không trống không túi hình dáng khí quan thôi. Không có vấn đề, Risuko tiểu thư nơi đó đạt được Eva kỹ thuật cùng loại sinh vật này vật liệu rất hợp. Mặc dù trên sự khống chế cần tín hiệu điện phụ trợ. Nhưng là nếu như phối hợp hệ thần kinh cùng linh hồn lời nói. Cần phải có thể đưa đến không sai hiệu quả. Tiến sĩ kính mắt bên trên hiện lên một vòng cao quang. Đối với học thuật nghiên cứu, hắn luôn luôn duy trì điên cuồng mà nghiêm cẩn thái độ. Lại là tín hiệu thần kinh cùng linh hồn. Các người liền không thể từ cái khác góc độ thử một chút sao? Fenyuki nhíu mày, nên nói đều là đi sinh vật hắc khoa kỹ lộ tuyến người có quyền sao? Liền ý nghĩ đều giống nhau như đúc. Bất quá đây có phải hay không là mang ý nghĩa đây mới là lựa chọn tốt nhất đâu. Không, không đồng dạng. Risuko tiểu thư cách làm là đem linh hồn, tẩy não, sau xem như máy tính máy chủ. Sau đó nhân công biên tập tín hiệu. Dạng này mặc dù đầy đủ ổn định, nhưng là bởi vì nhân loại đối với linh hồn hiểu rõ thật sự là không đủ nhiều. Rất dễ dàng liền sẽ tạo thành bảo tàu, mà ý kiến của ta là trực tiếp đem nhân loại làm thành vũ khí dáng vẻ, hoặc là nói là trực tiếp dùng Kagon thay thế đi nhân thể, sau đó liền có thể thông qua linh hồn của người này trực tiếp tiến hành biến hình. Zetsu trắng loại sinh vật này dùng rất tốt, nhưng chúng nó không có chân chính linh hồn, bởi vậy không có cách nào khống chế lại Kagon. Mà mô phỏng tựa như linh hồn cuối cùng không phải chân chính linh hồn. Cùng Kagon kiêm dung tính cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Tiến sĩ ý nghĩ không thể. Nghi ngờ so Risuko còn muốn điên cuồng. Nếu như nói Risuko là tại đem Gun hướng phía Eva phương hướng bồi dưỡng lời nói. Như vậy tiến sĩ dứt khoát chính là định nhân tạo vũ khí chủng tộc. Những người khác đâu? Fenyuki trong lòng đoán chừng một chút khả thi. Trong nguyên tác Kaneki liền có dùng Kagon thay thế tay chân ví dụ. Càng đi lên còn có hoàn toàn do Kagon tạo thành long chi con rơi. Mặt khác cũng có quá Kagon đối với thân thể ăn mòn hơn cao. Gun liền càng mạnh thuyết pháp. Nhìn như vậy tới loại này tưởng tượng mặc dù có chút vô nhân đạo. Bất quá khả thi cũng là rất cao. Miyano tiểu thư ngay tại tiếp tục điều phối tăng lên Kagon ăn mòn độ dược vật. Đã có vật thí nghiệm đạt tới 30% ăn mòn độ. Bất quá bởi vì bản thân liền là thất bại cá thể. lý trí đã hoàn toàn sụp đổ. Vượt qua số này giá trị liền trực tiếp tự diệt rồi. Makise tiểu thư cùng Kihara tiểu thư đang nghiên cứu Kagun đối với đại não ăn mòn. Hy vọng có thể lách qua linh hồn, trực tiếp do đại não cái này một khí quan để hoàn thành Kagun điều phối. Nina tiểu thư ngược lại là khai phá ra một cái xây dựng ở thiên linh căn cùng Kakuhu trên cơ sở. Điện sinh học chi, vô luận là đơn dùng vẫn là làm nguồn năng lượng đều là lựa chọn rất tốt. Bất quá thể tích so nắm đấm còn lớn hơn, không cách nào dùng tại cỡ nhỏ vũ khí bên trên. Trước mắt đang suy nghĩ biện pháp thu nhỏ thể tích, hợp lấy các ngươi đã hạ quyết tâm trên cơ thể. Người Kagun hóa trên con đường này đi đến đen rồi. Fenifki nhếch nhếch miệng, hắn làm sao có nhìn không ra những thứ này kỹ thuật tất cả đều là trên một đường thẳng dự trữ đâu. Dù sao không đi đến cuối lời nói, không có ai biết đến cùng có thành công hay không khả năng. Dù là thất bại, đây hết thảy cũng biết hóa thành công lương thực, cuối cùng đem chúng ta đưa lên thành công con đường. Tiến sĩ khoa trương quơ hai tay, bày tỏ chính mình nghiên cứu khoa học quan điểm. Đối với cái này Fenyuki cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Các ngươi cảm thấy không có vấn đề là được. Có gì cần cứ việc nói. Đã ngài nói như vậy, vậy thật là có không ít. Tiến sĩ nghe được Fenyuki lời nói, không chút khách khí nói đến. Đầu tiên là hàng mẫu, mặc dù dựa theo ngài cho ra tư liệu, Kamishiro Rai hình dáng này vốn là trời sinh Kakuza, nhưng là liền bản chất tới nói, nàng có như cũ chỉ là Rinkaku, mà Rinkaku có thể làm ra vũ khí, mặc dù lực bộc phát cực lớn, nhưng là tính hạn chế cũng rất nhiều, càng thích hợp làm kỳ môn binh khí đến sử dụng. Nếu như muốn súng pháo, liền cần Ukaku, muốn tấm chắn khôi giáp liền cần Kokaku. Nếu như muốn thái đao, trường kiếm, lựa chọn tốt nhất Bikaku. Bởi vậy chúng ta cần đại lượng hàng mẫu. Bất quá cân nhắc đến đẳng cấp khác nhau gun tốt xấu lẫn lộn tình huống, có thể lựa chọn đem Kakuhu đút đồ ăn cho Kamishiro Rai clone hoặc là Zetsu trắng. Đem hắn Kakuza hóa, sau đó lại từ trên người nàng chóc lấy bị đồng hóa sau đủ loại Kakuhu. Đã có đầu tiên, vậy thì có tiếp theo rồi. Cùng nhau nói ra đi. Mặt khác, Kamishiro Rai bản thể điều chế thế nào? Kamishiro Rai trạng thái tinh thần rất không ổn định. Cân nhắc đến hơn ngàn lần Kakuhu chóc lấy, loại tình huống này cũng rất bình thường. Bất quá đối với chúng ta thí nghiệm ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, từ bản thể bên trên lấy được tế bào tiến hành nhân bản về sau, Kagun cường độ so với ngài trước đó cung cấp tốt hơn không ít. Về phần một cái khác đầu chúng ta cần một ít quin kê thép. Dù sao có thể cùng Kagun dung hợp ký ức kim loại. Đối với nghiên cứu tới nói rất trọng yếu. Trừ cái đó ra, ta hy vọng Fenyuki tiên sinh có thể cung cấp mấy cái cơ thể sống vật thí nghiệm, dùng để thử nghiệm ta trước đó nói nhân thể Kagun hóa. Cân nhắc đến xác suất thành công vấn đề, tốt nhất là Wau nhất tộc, hoặc là đồng dạng di thực Kamishiro Rai Kakuhu độc nhãn cá thể. Quin kê thép cùng đủ loại, Kagun cũng không có vấn đề gì. Dựa theo kịch tình tuyến, không được bao lâu liền sẽ có số lớn gun cùng đô tìm tới cửa. Đến lúc đó trực tiếp từ bọn hắn mang theo quin kê bên trong rút ra liền tốt. Thuận tiện cũng có thể làm hàng mẫu. Nói lên Rin cùng quin kê thép, ngược lại là không có cái gì khó khăn. Nhưng là vật thí nghiệm, những cái kia thất bại phẩm không được sao? Phải biết, so với hậu kỳ khắp thế giới nhân tạo gun so sánh, thời kỳ này Kakuhu cấy ghép kỹ thuật vô cùng không thành thục. 1200 lệ trong thực nghiệm, chân chính thành công cũng bất quá chính là 3 người mà thôi. Hơn nữa độc nhãn gun trên bản chất vẫn là nhân loại. Nhân bản lời nói chỉ có thể đạt được người đơn thuần hoặc là Kakuhu bản thể gun. Có thể nói mỗi một cái hàng mẫu đều là cực kỳ chân quý. Làm loại này thăm dò tính thử nghiệm, thật sự là có chút. Vật thí nghiệm tinh thần đã triệt để hỏng mất, liền Cagoule ăn mòn đều nhịn không được. Chớ nói chi là dùng ý chí cải biến Cagoule hình thái. Tiến sĩ rất khẳng định bác bỏ đề nghị này. Fenicky cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, như vậy đi. Các người trước đem Kano Akihiro lưu lại kỹ thuật tư liệu thăm dò. Sau đó trước dùng người nhân bản thử một chút, có thể hay không làm ra độc nhãn gun đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Tiến sĩ nhẹ gật đầu, xoay người rời khỏi Fenicky văn phòng. Gia hỏa này rõ ràng là cưỡng ép bị đổi cái thế giới. Nhưng không có nửa điểm bất an. Bất quá loại này điên cuồng nhà khoa học mới là Fenicky cần nhất nhân thủ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.